Chương 13. Chiều muộn, trời trong và mát mẻ. Rặng bạch đàn rủ mái tóc dài của mình ra trước gió, đu đưa dịu dàng. Tối nay tôi được nghỉ học, thế thời gian trôi thật nhanh. Mới chiều đó đã thấy tối, nhìn ra ngoài sân thấy nhòe nhoẹt, mù mờ rồi tối hẳn. Còn lại một khoảng đen thẳm như thể ai đó vừa căng tấm màn ra bên ngoài cánh cửa, chắn ngang tầm mắt nhìn. Bọn con trai léo nhéo ồn ào một lúc, rồi kéo nhau đi sạch. Mỗi người một hướng, người thì lang thang hóng gió, người đi uống cà phê. Một số kéo nhau xuống khu gia đình. Khu gia đình mới xuất hiện một cô bé, trên dưới 20 một chút, cháu chắc gì của ai đó. Nghe bảo cô bé đó khá là ngoan, siêng năng, dịu dàng. Tôi chưa gặp cô bé đó bao giờ, cũng không biết con cháu nhà ai. Tôi không có thời gian quan tâm đến mình, nói gì quan tâm đến người khác. Thành bô bô, ngữ ấy lại vào kiếm chồng chứ gì. Mày giữ mồm giữ miệng được không? Tôi nạt. Ở quê 20 đã là ế rồi, đó là sự thật mà chị. Mày không tế nhị một chút được hay sao? Dạo ôi, Thành dạ giọng. Xinh xắn, giỏi giang, sao không lấy chồng ở quê đi, vào đây làm gì? Em cam đoan không có chuyện nọ thì chuyện kia, định đánh tháo cho bọn công nhân này chắc. Nói thật, có cho vàng em cũng vái cả nón, chả dám. Tôi im lặng bỏ đi. Thành nói đúng, nó đã nói lên cái sự thật hiển nhiên, ai ai cũng biết, nhưng lại không nói ra, cứ tưởng rằng mình đang nắm giữ bí mật. Trước cô bé này đã có hai cô bé ngoan ngoãn, giỏi giang khác, được gả cho hai chàng tài xế. Ban đầu tiếng là vào học nghề. Tháng trước tháng sau đã rầm rộ cưới xin, trong lúc cô gái thậm chí chưa biết chọn nghề nào để học. Chóng vánh, chớp nhoáng có sự xen vào tích cực của bà thím, ông chú, hay ông cậu, bà mợ của cô gái, ngoan ngoãn, đang khủng hoảng thiếu. Một bên cần lấy vợ, một bên đang thèm chồng để xóa cái tiếng ế. Thế là xong. Sau đó chồng đâu vợ đấy, tha hồ lôi đi khắp nơi. Thỉnh thoảng có một vài tin tức truyền miệng về công ty. Cái tiếng ngoan ngoãn đã không còn. Nào là thế này, nào là thế kia. Những cô vợ không nghề nghiệp, này thân mật, chuyện trò, mai quay lưng cãi chửi nhau. Chỉ khổ cho những ông chồng, hồi còn độc thân, thì con cháy cắn đôi. Giờ vì vợ mà không nhìn mặt nhau, ra vào tránh né. Khu nhà trở nên vắng vẻ, im lìm. Tôi lắng tai nghe một lúc, không thấy động tĩnh gì. Con Thạch Sùng buồn bã, sau đó đột nhiên chắc chắc lưỡi làm tôi giật mình. Dọa tôi xong, nó uốn éo cái đuôi, chui lên trần mà biến dạng. Nó mà chậm chân thế nào cũng bị tôi cho một nhát chổi, rơi bịch xuống nền nhà. Lúc ấy có mà quắn đuôi chạy trốn. Tệ hại hơn nữa có thể để lại mẫu đuôi làm tin. Nó cứ chắc lưỡi kiểu này, có ngày tôi đứt dây thần kinh quá. Dán với Thạch Sùng là hai loại tôi ghét nhất trên đời. Chị Nguyên, tôi giật bắn mình. Lần này là con Thạch Sùng hai chân, biết nói tiếng người và biết cười nhăn nhở. Tôi ôm ngực thở dốc, nó vội vàng. Xin lỗi, em quên. Mày quên lần nữa là đưa ma tao luôn. Gớm, bà chị cứ đùa. Số bà chị cao lắm, sống dai như rắn ấy, chết sao được. Lên phòng chơi game đi. Hay lắm. Lạ chơi gì? Chơi trò chơi trên vi tính ấy, nhiều trò lạ và vui lắm. Nghe nó dụ dỗ, tôi đóng cửa theo nó lên phòng cơ giới. Vinh đang dán mắt vào màn hình chơi đánh cờ. Không biết tôi đến. Nhìn Vinh chăm chú, say sưa, mặt thộm ra trong tức cười không chịu được. Vinh thua, dù đã sử dụng tất cả những lần cho phép hoãn. Trên màn hình hiện ra một gương mặt theo kiểu tàu lè lưỡi, trêu tức và sau đó là lời rủ rê chơi tiếp. Vinh giơ tay, vươn vai, ứng người ra sau và nhìn thấy tôi. Lập tức, Vinh trở về tư thế nghiêm chỉnh, ngay ngắn. Thành kéo ghế ngồi cạnh. Chơi trò khác đi. Vinh nhìn tôi, ngồi chơi Nguyên. Thôi, tôi đâu có biết gì về máy tính, tôi đứng xem được rồi. Vậy Nguyên học đi, đơn giản lắm, để tôi dạy cho. Đảm bảo một tháng, Nguyên biết soạn thảo văn bản. Ngày kia bắt đầu chứ? Tôi gật đầu vì tò mò hơn là hứng thú. Quả thật còn quá nhiều điều tôi chưa biết và chưa học. Cứ nấp hoài trong vỏ ốc của mình, thì đến ngàn đời tôi vẫn chỉ là một con ốc lạc hậu và ngu dốt. Thành bấm bấm, gõ gõ và giải thích. Đây là trò chơi chiến tranh giữa những anh hùng. Tôi chẳng hiểu cái tên ấy có giống với nội dung trò chơi không. Chỉ thấy màn hình nhòe nhoẹt màu sắc. Tôi chưa kịp nhìn kỹ, xem có những cái gì, thì Thành đã đóng lại, mở trò khác. Chắc nó thường xuyên lên đây. Vinh xô ghế đứng lên, kéo tôi qua máy sát góc phòng đang được phủ bằng tấm vải thun hoa màu hồng. Vinh kéo ghế đặt trước màn hình, bảo tôi ngồi vào đó. Nhờ Nguyên tập làm quen với máy tính, nhận biết vị trí các phím số, phím chữ, rồi tập gõ cho quen. Sau đó tôi sẽ dạy Nguyên cách gõ dấu trong tiếng Việt. Vinh vào quật, đánh đánh, gõ gõ, thử cho tôi thấy, rồi cười. Cũng đâu có khó gì, phải không? Tôi đặt tay mình lên bàn phím, xấu hổ vì nó quá thô kệch. Có vẻ không xứng đáng với những phím nhựa trắng ngà thon thả. Xong cảm giác ấy qua rất nhanh, tôi lại thấy bình thường. Thành từ máy bên kia nói với qua. Đừng học chị Nguyên ơi, ông Vinh có ý đồ bí mật đấy. Ý đồ gì? Tôi ngoảnh mặt, chạm ngay vào ngực Vinh đang lơm khơm bày cho tôi. Người tôi nóng rang, da mặt căng cứng phừng phừng và râm ran như có hàng ngàn con kiến đang bò trên ấy. Không có nơi nào trốn được, không có nơi nào để giấu mặt. Tôi đành ngó mặt trân trân vào màn hình. Thành vẫn vô tư với những lá bài, nói mà không nhìn sang tôi. Ông Vinh dạy chị soạn thảo văn bản, để sau này dễ bề nhờ vá đấy mà. Chẳng hạn như đánh hộ cái báo cáo, gõ hộ cái bản hợp đồng. Trong khi đó ông ta tết đi chơi, bia bọt, hoặc hẹn hò người yêu chẳng hạn. Vinh nạt, kèm theo cái hừ mũi. Thôi nghe, Nguyên tập trung đi, cố gắng tập đánh bằng 10 ngón. Đây, vị trí các ngón tay thế này. Vinh để cả hai bàn tay lên bàn phím, các ngón tay gõ liên tục nhịp nhàng. Trên màn hình hiện lên những dòng. Lòng anh bỗng thấy càng thương nhớ em, dù xa nhau trọn ngày đêm. Anh càng yêu em, càng hăng say. Là lời những bài hát, những ánh sao đêm của Phan Huỳnh Thiếu. Tôi kéo ghế đứng dậy, không dám nhìn Vinh. Nguyên về đây. Nguyên không học đâu. Sao vậy? Một quyết định sáng suốt như đêm 30. Giọng Thành tỉnh khô. Tôi chạy ào ra cửa, về phòng. Xấu hổ không để đâu cho hết. Vinh như không hay biết gì, vẫn thản nhiên như không. Ngày mai gặp, không biết như thế nào, ngượng quá. Nguyên. Vinh đến ở cửa phòng nhìn tôi, rồi khom người, cởi giày vào phòng. Ngồi ở cái ghế nhỏ, tiện tay lật lật mấy quyển vở của tôi để trên bàn, chăm chú đọc. Tôi gài khắp người, tự dưng thấy lạnh. Nguyên viết chữ đẹp nhỉ? Học giỏi văn có khác. Tôi hơi nhướng mày, nhưng mắt vẫn không rời mấy đầu ngón chân. Làm sao Vinh biết được nhỉ? Hồ sơ xin việc tôi nộp cho Vinh dạo trước, làm gì có chi tiết này? Nguyên mà viết thư cho ai, chắc người ta phải đọc đi đọc lại đến ngàn lần để ngắm chữ. Tôi vẫn lặng im. Vinh nói vậy còn ý gì nữa không? Nguyên sao vậy? Sao đang học lại bỏ về? Mặt tôi lại rần rần tê dại. Chắc Vinh không biết gì thật. Nguyên không thích học nữa. Nguyên còn bao nhiêu bài vở, ôm đầm nhiều quá, sợ không theo được. Vinh cười nhẹ, đủ làm cho tôi một lần nữa nhột nhạt, toàn thân. Chứ không phải vì... Tôi đùa đấy, Nguyên có biết là Nguyên không có năng khiếu nói dối hay không? Hả? Thật đấy, thôi tôi về đây. Vinh ra cửa, buộc giày rất lâu, ý chừng muốn nói thêm gì đó, nhưng rồi lại quyết định thôi, không nói nữa. Lùng nhùng ở cửa một lúc, Vinh mới bỏ đi. Không quên thò tay khép cửa. Tiếng chân Vinh xa dần và mất hẳn. Toàn thân tôi rã rời như vừa làm một việc gì đó hết sức. từng thớ thịt đang dần bở và rứa ra. Có cái gì đó hụt hẫng, trống vắng. Đúng là Vinh chỉ đùa thôi, có phải là thật đâu. Đã có lúc tôi nghi ngờ vậy, nhưng lại không tin. Giờ không tin cũng không được, nó sờ sờ ra đấy. Phải chăng sự thật bao giờ cũng có vị đắng? Công ty tổ chức lễ đón huân chương hạng 3. Ngoài mặt trời rầm rộ vui vẻ, các phòng ban đều được nghỉ dự lễ. Khách khứa đến đông đúc, có người đi máy bay vào dự. Có người làm to lắm ở tổng. Trong này các trí thức đều được gọi ra ngoài ấy. Công nhân vẫn phải đi làm bình thường. Lãnh đạo có niềm vui của lãnh đạo. Công nhân vui, niềm vui của công nhân. Mỗi người được 100.000 tiền thưởng, được phát ngay trong ngày. Thật ra cũng chẳng đáng bao nhiêu, vui là chính. Lắm lúc những điều tưởng chừng rất nhỏ, không ra gì mà lại mang đến niềm vui to lớn không ngờ. Vừa lên giường, định ngủ trưa, thì nghe tiếng Vinh ngoài cửa, gọi dậy lấy tiền thưởng huân chương. Tôi ngồi dậy nhưng không ra, nói anh đút qua khe cửa hộ. Ngủ rồi à, ngủ gì sớm thế? Vâng. Có tiếng sột soạt của tờ giấy đi trên nền xi măng. Một cái phong bì được đưa vào. Tôi nhìn thấy, nghe thấy mà cứ mặc kệ. Nhét bì thư xong, Vinh bỏ đi. Xoay mặt vào tường, tôi cố dỗ giấc ngủ, không nghĩ gì thêm. Thúy quyết định không ôn thi đại học nữa, mà đi làm. Tiếp thị bia, bây giờ nghề tiếp thị coi bộ dễ kiếm tiền. Các hãng sản xuất, các nhà máy làm ăn trong cơ chế này luôn có nhu cầu quảng cáo và giới thiệu sản phẩm để cạnh tranh, chiếm chỗ đứng trên thị trường. Thành bảo, nghề ngỗng gì, ngay cái tên đã thấy không trong sạch. Cứ kiếm nhiều tiền là được. Tôi chua chát nghĩ, mục đích chung của những cố gắng là tiền. Tiền mang lại tất cả. Còn ai bảo làm việc gì để tìm sự thanh sạch cho tâm hồn, chỉ là chuyện ngớ ngẩn không đâu. Có ai mà không cần tiền? Thành bảo, sao độ này chị nói chuyện kinh thế, nghe cứ rờn rợn. Ngày trước chị đâu có thế. Mỗi ngày mỗi khác đi chứ. Không lẽ càng về già, người ta trở nên nanh nọc rồi hóa thành yêu tinh cả sao? Tôi bảo, mèo già hóa cáo, người già hóa yêu tinh, sợ nhỉ? Thành vùng vằng bỏ đi. Buổi sáng vẫn thấy Thúy ở nhà, khoảng 3 giờ chiều mới thấy đạp xe đi. Áo khăn rực rỡ, son phấn rực rỡ, cứ như một ngọn lửa đang rừng rực cháy. Mẹ nó bảo đấy là quyết định của nó, chứ không ai ép. Mà có ép cũng không được. Chắc gì nó đã nghe theo mà ép. Tính nó vốn thế. Đi tiếp thị bia nhưng không phải là đi từng nhà rao mời như dầu gội đầu, sữa tắm, mà đóng đô ở một quán nào đấy. Có khách đến thì ra mời người ta dùng sản phẩm của hãng mình. Đa số người ta đồng ý, chứ vào quán được phục vụ tận tình, được nghe các cô nói ngọt ngào, ai đành lòng từ chối. Một lần quen, lần sau lại đến nữa. Tiếp thị bia nhưng mình cũng phải bưng bê phục vụ khách như nhân viên của quán. Một kiểu nhân viên phục vụ không công. Bù lại, người ta đã cho sản phẩm của hãng mình vào bán trong quán. Nghe bảo lương cũng khá, lương cố định mỗi tháng từ 250 đến 300, tùy theo thời gian làm việc lâu hay là mới. Ngoài ra còn có lương ăn theo đầu chai bán được. Nếu khéo léo lại bán ở quán đông khách thì mỗi tháng kiếm tiền triệu không phải là khó. Mẹ nó bảo, dù sao tôi cũng muốn nó đi học đại học hơn. Làm nghề gì chứ cái nghề ấy bấp bênh lắm, rồi lại mang tiếng ra. Ai đợi đi đến nửa đêm mới về, không thì cố học lấy một nghề nào đó cho đàng hoàng. Tôi bảo, nó còn trẻ, kệ nó. Trẻ trung gì? Mẹ nó giãy nảy. 19-20 rồi, có phước như người ta, đã còn bồng con bé. Tôi phì cười. Chị nói hệt mẹ em. Cô biết không, bố nó nghe tin ấy, nói đọc một câu. Nó lớn rồi, nó phải có trách nhiệm về cuộc sống của nó. Bố mẹ bây giờ chỉ là phụ thôi. tôi cũng chịu chứ biết làm sao. Lúc giận thì nói tung tóe vậy, chứ có ông bà bố mẹ nào lại nghĩ mình đã xong trách nhiệm với con cái. Dù lớn dù nhỏ, nó vẫn là con. Đứa con bé bỏng dại khờ, ngay khi nó đã có gia đình riêng và bố mẹ đã được lên chức ông bà. Trời trong vắt đến rợn người. Không nắng, dù nhẹ, không gió, dù chỉ hay hảy. Ở chân trời là một màu trắng bạc, mang đầy vẻ bình yên. Một kiểu bình yên đầy đe dọa. Có sự nguy hiểm nào đó đang rình rập, nấp sau những sắc thái vô tư, hồn nhiên. Đêm qua, đài báo có một cơn bão đang hình thành. Nửa buổi chiều, xưởng phát lệnh nghỉ, mọi người đổ xô đi lo phòng chống bão. Cơn bão đang đến gần, sức gió mạnh kèm theo mưa to. Nói lạ, mưa miền Trung không to thì nơi nào to? Từ đầu mùa đến giờ mới có vài trận, mà trận nào ra trận nấy, đủ làm nguội cả vùng đất nóng bỏng nhất. Mái kho, mái xưởng được ràng buộc lại kỹ càng, cột chống bão được chôn thêm chắc chắn. Khu vực xưởng được dọn sạch sẽ. Những thứ phụ tùng, dụng cụ, máy móc nhỏ được sơ tán, gửi trong phòng để mặt bằng khoan đãng tránh thiệt hại. Không khí vui vẻ như chuẩn bị có đình đám tiệc tùng gì. Bày vẽ ra thế, chứ bão miền Trung còn lạ lùng gì. Bằng cớ là có thấy sự lo lắng nào đâu. Tôi cũng hòa vào đám người vui vẻ ấy, hăng say rất không đâu và a dua. Chỉ cần biết chiều nay được về sớm, có thể ăn cơm sớm, ngồi trong phòng chờ cơn mưa sắp sập đến, cảm nhận nó bằng tất cả giác quan. Và đêm, với vẻ lành lạnh cơn bão mang lại, tôi sẽ có một giấc ngủ say. Thành vừa rửa mặt, vừa nói. Trên tay nó là một đống bọt xà phòng. Tối nay em với thằng Quân đi gác cùng bảo vệ, có gì còn chạy. Ai bảo? Sếp, trận này có vẻ kinh khủng đây. Tivi đài cứ ra rã, chị không nghe à? Tôi nhìn cười, bầu trời cao vời vợi, ẩn giấu những điều bí mật. Theo như thông báo thì giờ này bảo đã về, thế mà đã thấy gì đâu. Chỉ thấy gió. Lũ bạch đằng quằn quại, cúi rạp xuống như đang ở trong một điệu múa. Đã thấy có khí lạnh trong mỗi cơn gió. Trời thế này làm sao mà bão được? 7 giờ kém, gió nổi lên, rít như tiếng hàng ngàn con rắn. Cửa sổ phòng tôi bị gió đập rầm một cái và đóng kín mít. Điện phục tắt, xung quanh trở nên tối om đầy cạm bẫy. Và mưa. Mưa lập đập, nhanh dần rồi xối xả mưa, hắt cả vào giường tôi qua mấy tấm lam phía trên cửa sổ đã đóng kín. Gió u u từng hồi, mưa rào một vệt lại im lặng, lại rào một vệt. Và đúng lúc, người ta đang nín thở nghe ngóng. Rào, rào. Tôi ôm gối ngồi, thu lưu trên giường. Thèm có Thành ở đây. Không cứ gì Thành. Ai cũng được, miễn là có người cho đỡ sợ. Mấy cái cửa sổ luôn phát ra những tiếng động dọa dẫm, đè nẹt. Thỉnh thoảng lại có một vệt xanh lè chém thẳng vào phòng sáng rực, làm tôi hoa cả mắt. Chưa kịp định thần, lại nghe đùng đùng tiếng sấm, giật bắn cả mình. 9 giờ hơn, gió dịu dần, và đột nhiên lặng hẳn, lặng như tờ. Chỉ còn những hạt mưa nhỏ lắc rắc trên mái ngói, dịu dàng như mẹ tôi gieo hạt mạ xuống ruộng. Khe khẽ như sợ, những hạt thóc bị đau. Bảo nghỉ giải lao. Ở phòng bên có tiếng ai hét. Thợ điện ơi, cho xin một ca điện về thắp tạm. Tối quá. Tôi phì cười, thấy bình tĩnh lại. Niềm tin của người biết mình không đơn độc. Lần mò, mắt màng trong đêm tối. Tôi chui vào chăn, không thấy gió mấy gì nữa. Có tiếng hát ong ỏng, hồn nhiên vui vẻ của mấy đứa thợ học sinh. Mới 19-20, không trẻ, không hồn nhiên sao được. 10 giờ, tôi không sao ngủ được. Yên lặng như tờ. Như thể không có cơn bão nào đi qua. Cái lạnh từ trên mái ngói phả xuống dịu dịu, lành lạnh. Tôi nằm miên man rồi ngủ thiếp đi mất. Quên cả những trăn trở ngày thường. Trời cao phút, quang đãng và trong veo, thanh khiết như bầu má phính sữa của một bé gái ngọt liệm. Nền sân còn vài vũng nước nhỏ so sắc xanh của mây trời. Tôi làm vài động tác thể dục, Thế dạo này dường như mình gầy đi thì phải. Người cứ lỏng khổng, lục cục, toàn xương là xương. Vinh chạy thình thịch, trêu tôi. Hoa hậu ơi, tập vừa thôi, thấy người toàn eo là eo rồi. Tôi chui tọt vào phòng. Mùa hè nắng nôi, ăn uống thất thường thì không gầy, sang thu mát mẻ lại gầy đi. Thành bảo tôi do thiếu vitamin A, nghĩa là anh. Bọn Thành thì thiếu vitamin E, nghĩa là em. Khi nào người ta không cần một loại vitamin nào, khi ấy mới thật là thiên đường. Khi ấy mới là hạnh phúc thịnh trị. Phòng Thành có tiếng rú rùng rợn. Sau đấy là tiếng cánh cửa mở toang đập mạnh vào tường. Sáng nào phòng Thành cũng có một lời chào như thế. Khi thì tiếng hổ gầm, chó sủa, gà kêu, mèo kêu. Tiếng Thành não nề. Mẹ ơi, mới ngủ sao đã sáng rồi? Vinh rút khăn mặt, vắt vai hỏi. Hôm qua gác đến mấy giờ? 10 giờ. Chị Nguyên này, tối qua có khóc thầm không đấy? Tôi bảo. Không, mày có sợ thì sợ, chứ ai sợ? Thành nhún vai. Bảo thấy bọn em gác nên đâu dám đi qua. Chứ không phải nó thương hại con tắc kè à? Gì? Gớm quá, sếp chọn mặt gửi vàng kiểu gì mà lại chọn hai đứa to như tắc kè đi gác bảo. Gió mà thổi bay lên ngọn cây thì đố mà gỡ. Tự ái rồi đấy bà chị, nóng mũi rồi đấy. Thảo nào trời thương hại nên tàn càng bảo. Thành lầm lầm xách xô bỏ đi. Đang đi nó quay phắt lại, nhe răng, hệt miệng tạo hình nụ cười và lại quay ngoắt đi. Mặt nghiêm trang hệt một ông cụ. Tôi ngớ người, bật cười một mình. Đồ trẻ con. Thành thật trẻ con, hệt một cậu học sinh. Nó không bao giờ biết đến sự điềm đạm mực thước và chín chắn. Vui thái quá và buồn cũng thái quá. Cứ được chăng hay chớ. Thích thì làm, không thích thì thôi. Chẳng nghĩ gì đến hậu quả. Tôi lặng lẽ cả buổi sáng, không tham gia vào trò chơi phá phách của Thành. Vinh giao việc, tôi lẳng lặng đi làm. Đầu u u mệt mỏi, chưa làm được gì đã thấy chán chường. Tôi như một vận động viên, chưa đứng vào vạch xuất phát, đã nghĩ mình thua cuộc. Người cứ nhão ra chẳng còn chút tinh thần nào cả. Thành niên mà cứ ủ rũ như gà rù vậy thì xoàng, là đồ bỏ xó. Mình không bỏ xó mình thì thôi, chứ ai mà bỏ xó mình. Có lẽ vì những điều ẩn giấu không trông thấy ấy mà người ta ai cũng tự tin khi nói. Tôi tự xét thấy mình có đủ khả năng. Thành ba hoa. Hôm nọ bọn này suýt xa vào ổ nhện không biết đường về. Tối thứ bảy bọn Thành xuống phố chơi, lanh quanh, léo quéo, thế nào đã thấy đang đứng trước một quán cà phê vườn tối, như hũ nút, có tên rất mùi. Thành bảo, mất điện hay sao hả mày? Một đứa bảo, cà phê vườn nó thế, mày lạc hậu. Bốn thằng rủ nhau xông vào. Bà chủ quán béo phục vịt, thấy bọn thượng đế đi xe đạp, mắt tròn mắt dẹt quan sát, rồi kêu người phục vụ. Quán xá gì mà không thấy bàn ghế đâu, lấp ló trong vườn là những túp lều lụp xụp, kín như bưng, không có lấy một tia sáng. Một lối đi nhỏ như đường chỉ trong lòng bàn tay, chạy ngoắt ngoéo giữa những túp lều. Chỉ duy nhất có cái ghế bố đặt dưới gốc cây mít. Ghế đôi trũng ở giữa. Hai người ngồi vào, dù muốn dù không, cũng bị đổ xô vào nhau. Bà chủ quán cầm cái đèn pin bé xíu, lật quyển sổ. Uống gì? Ở đây cái gì cũng có. Thành bảo, ghê không? Không ai trả lời, cũng có thể không ai có hứng. Thành hỏi tôi, ghê không? Hay ho gì? Sao lại không? Người ta cứ kêu bài trừ cái nọ, xóa tệ nạn kia, vậy mà một cái quán kiểu đó vẫn tồn tại công khai. Em chắc không dưới 20 cái xe máy dựng bên ngoài. Nói thì ai nói không được. Cô Vân chen vào. Biết đâu ngày mai mày lại chui vào đấy, không phải để cười. Thành đùng đùng bỏ đi. Tôi biết từ nay tôi với nó sẽ khó có thể cùng đùa nghịch, giễu cợt nhau như trước. không còn là cá mè một lứa, đã là cá mè hai lứa rồi. Tôi đã già đi rất nhiều. Già mà làm gì? Có khôn hơn bao nhiêu? Có nghiêm túc bao nhiêu? Để mà phán xét. Đều là vô nghĩa. Hay là tôi bận quá nên nghĩ vậy, chứ nào đã có gì? Giống như phấn son không thể che lấp được khuôn mặt thật của tuổi. Cứ làm toán lên, cứ ủ rũ. Vài ngày qua lại thấy dửng dưng. Vòng tay mẹ thật xa xôi, những khi bấp bênh lạc lòng tôi không biết trú vào đâu. Thấy chật chội trong yêu thương của mẹ. Khát khao tìm kiếm một vòng tay khác để mà nương nhờ, trú ẩn sau khó vô cùng. Bao cố gắng chẳng mang lại gì.